Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 170, Lamborghini Avant tháp đa đến hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập thể hình chấm dứt. Triệu Phong thuận miệng hỏi Liễu Nhược Hinh có muốn hay không chuyện từ chức. Liễu Nhược Hinh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Phong, từ chức. Nhẹ gật đầu. Triệu Phong đây mới là nói tiếp. Tuy rằng nơi đây công tác bầu không khí cũng không tệ lắm, bất quá ta cảm thấy ngươi có thể làm điểm sự tình khác. Nói đến đây, Triệu Phong ánh mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó nói. Nếu không chính ngươi mở ra một cái phòng tập thể thao như thế nào đây? Liễu Nhược Hinh nghe được Triệu Phong lời nói cầm lấy Triệu Phong ấm áp đại thủ, lắc đầu. Làm sao có thể, ta cũng không nhiều tiền như vậy. Nhìn Triệu Phong, nàng nói tiếp. Hơn nữa ta cũng không muốn dùng tiền của ngươi, nếu như cái này phòng tập thể thao lợi nhuận hoàn hảo, nếu như bồi thường tiền, chúng ta đây chẳng phải là càng thua thiệt. Hơn nữa ta cũng chính là một cái tiểu huấn luyện viên thể hình, nào có bản lĩnh lớn như vậy. Nói đến chỗ này, Liễu Nhược Hinh mắt liếc Triệu Phong. Nháy mắt phong tình thiếu chút nữa nhường Triệu Phong cầm giữ không được. Triệu Phong mắt nhìn Liễu Nhược Hinh, mình cũng không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh lại có như vậy một đống lớn lý do. Bất quá Triệu Phong cũng không có miễn cưỡng nàng. Vậy được rồi, dù sao ngươi làm cái gì ta đều tôn trọng ngươi. Dứt lời Triệu Phong cười hướng phía Liễu Nhược Hinh trừng mắt nhìn. Khoảng 11 giờ Triệu Phong chấm dứt tập thể hình cùng Liễu Nhược Hinh cùng đi nhất phẩm hội sở ăn cơm trưa. Bởi vì Liễu Nhược Hinh buổi chiều còn phải đi làm, vì vậy hai người tại sao cơm trưa liền tách ra. Về đến trong nhà về sau, điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là một cái không biết dãy số. Triệu Phong vừa tiếp thông, chợt nghe đến điện thoại bên kia một đạo ôn nhu giọng nữ nói ra. Xin hỏi là Triệu Phong Triệu tiên sinh sao? Đúng, là ta, ngươi là, Triệu Phong có chút kỳ quái. Ta là Lamborghini, mà đô trung tâm, quản lý trình ngữ, người Evan Tháp Đa đã đến khách điếm rồi. Người xem người lúc nào có thời gian đủ tới đón nhận một cái. Triệu Phong nghe được trình ngữ nói, lập tức trong đầu chợt nhớ tới đến mình còn có một cỗ Lamborghini Evan Tháp Đa trước ở trên biển kia mà. Hiện tại xem như đến hàng rồi, Triệu Phong quả quyết nói ra. Đi, ta lập tức đi ngay để xe. Được rồi, ta đây tùy thời tại chỗ này chờ đợi người đến, đợi chút nữa ta thêm người một cái nhỏ tin, cho ngài chia sẻ một cái địa chỉ. Tốt, liền cú điện thoại này hiểu. Được rồi, vậy ngài trước bận bịu. Điện thoại một chỗ khác, trình ngữ đưa điện thoại di động để xuống, cảm thụ được. Phanh phanh phanh, không ngừng nhanh hơn nhịp tim, sờ lên nóng hổi gương mặt. Bên cạnh một cái ngữ thì bộ dáng mỹ nữ thấy thế cười trêu ghẹo nói. Không tệ a tiểu ngữ, lần đầu tiên liền trực tiếp thông qua được. Trình ngữ nghe vậy, trừng mắt liếc bên cạnh mình vị tỷ tỷ này. Phỉ tỷ còn không phải là ngươi muốn ta thêm người ta nhỏ tin. Phỉ tỷ cười cười, về sau ngươi đã biết rõ phỉ tỷ cho ngươi làm như thế chỗ tốt rồi. Trình ngữ ngược lại là không có nhiều lời, vội vàng bỏ thêm Triệu Phong nhỏ tin, đem Lamborghini. Mà đô trung tâm, vị trí chia sẻ qua. Kỳ thật vốn không cần phiền toái như vậy thế nhưng ai bảo Lamborghini tại ma đô dấu hiệu. Ma đô trung tâm, có chừng 3 cái đây. Triệu Phong mắt nhìn trong điện thoại di động trình ngữ phát tới tin tức. Ném hướng là một chương ngồi ở nhà hàng tự chụp vẻ mặt trị giá nhìn còn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Hà Quân cùng cái Lý Tư bọn hắn một mực ở chuẩn bị cần, mà hai ngày trước nhập cảnh võ cực dẫn đầu tiểu tổ, bởi vì bọn họ nhập cảnh trên tư liệu không có che lấp tại thao thiết tư nhân phòng ngự công ty công tác kinh lịch, vì vậy bọn hắn hai ngày này thân phận vẫn còn xác minh giai đoạn, hành động phạm vi cực hạn tại khách sạn. Trực tiếp ngồi thang máy đến ga ra, tại trong ga, ra, nhìn trong ga, ra trống không ba cái vị trí. Triệu Phong vốn chuẩn bị đem bản thân một chiếc xe đưa cho Liễu Nhược Hinh đấy, Audi R8 lời nói bản thân thật thích nếu không đem Ferrari 488 sang tên cho Liễu Nhược Hinh. Triệu Phong cũng không phải chần chờ chỉ là đang nghĩ Liễu Nhược Hinh sẽ không tiếp nhận. Nhìn ga ra một cước BMW HP4 cùng Ducati, Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng tiếc nuối. Đoạn thời gian này bản thân sợ là cùng xe máy không có gì duyên phận rồi. Dù sao đoạn thời gian này, ám võng treo dài thường ảnh hưởng còn không có tản đi. Cưỡi gớt đặc biệt thẳng đến nằm ở hoàng bộ khu Tân Hồ đường số 210. Làm Triệu Phong đã tới cái này Lamborghini, mà đô trung tâm, thời điểm, xuyên thấu qua cực lớn cửa sổ sát đất có thể chứng kiến, trong tiệm các triển vị bên cạnh rõ ràng đều có người ở xem. Triệu Phong mang theo Hà Quân cùng cái Lý Tư đi vào cửa tiệm. Lập tức hấp dẫn sảnh triển lãm trong ánh mắt mọi người. Thật sự là Hà Quân cùng cái Lý Tư hai cái này đại hán áo đen quá hấp dẫn người ánh mắt. Liền lập tức thì có hai mặc chỉnh tề chế ngự cô bán hàng tỷ dựa vào tiến lên đây. Tiên sinh, không biết người muốn nhìn cái gì xe đây? Bên phải một cái trang dung hơi nồng tiểu tỷ tỷ vượt lên trước lên tiếng nói. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ kia thấy thế, chỉ có thể vừa cười vừa nói. Tiên sinh, cái kia xin ngài đi nghỉ trước khu ngồi tạm, người nghỉ uống chút gì không đây? Triệu Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Một ly cà phê à, không thể không nói, Lamborghini tiêu thụ đều vẫn có chút có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đấy. Vị thứ hai lên tiếng tiểu tỷ tỷ trong lời nói nhìn ngược lại bỏ qua cái này một chỉ nhìn một cách đơn thuần, bất quá nàng nói như vậy, hiển nhiên không cam lòng, nhưng lại như trước lộ rõ các nàng tốt đẹp chính là thái độ phục vụ. Tại lầu 2 trong văn phòng, có một vị nhìn lầu dưới ngự tỷ cũng chính là bị Trình Ngữ gọi là phỉ tỷ người, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được mang theo Hà Quân cùng cái Lý Tư Triệu Phong. Lập tức nhịn không được nôn ngoẹ nói, người này thực kiêu ngạo, đi ra ngoài mang theo hai bảo tiêu, đây là giả bộ so với A. Trình Ngữ đứng dậy đi đến phỉ tỷ bên cạnh chứng kiến Triệu Phong về sau, theo bản năng cảm giác khá quen. Nhìn Triệu Phong lấy điện thoại di động ra chợt nhớ tới, cái này không phải mình vừa rồi đánh điện thoại liên lạc người chủ xe kia Triệu Phong tiên sinh sao? Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên. Ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Đông đông đông, cái này nhạc nền vang lên, phỉ tỷ lập tức nhịn không được bật cười. Ngươi xem, điện thoại di động của ngươi cũng cảm thấy hắn kiêu ngạo. Trình Ngữ lập tức tức giận nhìn thoáng qua phỉ tỷ, lúc này ta vừa rồi cái kia hộ khách, dứt lời, nhận nghe điện thoại cùng Triệu Phong hàn huyên hai câu về sau Trình Ngữ chặn lại nói. Triệu Phong tiên sinh ta đây sẽ xuống ngay, xin ngài chờ một chút. Triệu Phong cầm lấy điện thoại tại hai tiêu thụ chỉ dẫn xuống, đi tới khu nghỉ ngơi. Tốt, đã làm phiền ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền toái, không phiền toái. Cúp điện thoại, Trình Ngữ vừa chuẩn bị xuống lầu, lại bị phỉ tỷ gọi lại. Người nào, theo ta vừa mới phát giác được cái kia kiêu ngạo cái vị kia. Trình Ngữ hấp tấp gật đầu, sau đó lại hấp tấp xuống lầu. Phỉ tỷ quay đầu mắt nhìn phía dưới Triệu Phong, vội vàng mở rộng bước chân, đuổi theo Trình Ngữ đi xuống dưới. Chậm một chút, chờ ta một chút. Không bao lâu Trình Ngữ cùng phỉ tỷ hai người cùng một chỗ bước nhanh đi tới sảnh triển lãm khu nghỉ ngơi. Hai người bọn họ xuất hiện tự nhiên lại lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Bất quá, mọi người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, dám đi vào tiệm này đấy, giá trị con người cũng không đều không ít, vì vậy không bao lâu bọn hắn liền riêng phần mình xem riêng phần mình ưa thích xe loại đi. Trình Ngữ trước tiên đến gần cười đưa tay cùng Triệu Phong nắm chặt lại, sau đó nói. Ta là Trình Ngữ, phiền toái Triệu tiên sinh đợi lâu. Cách chương.